Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, cấp 7 siêu phàm giả. Lưu Du cười ha ha, trang bức thời gian luôn luôn như vậy, xảy ra bất ngờ, khó lòng phòng bị a. Tất nhiên người ta hảo ý đem mặt lại gần, trong lòng của hắn thì không muốn rút, có thể thủ cũng ngứa ngáy a. Để ta làm đối thủ của ngươi. Ngay lúc này, cái này Phương Chu Thiên truyền ra một cái hồn hùng mà có sẵn uy áp thanh âm. Lão Vu lúc ấy trắng bệch cả mặt, cảm giác linh lực trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển không được. Seikla cũng là đầy mắt kinh khủng, bất an, tựa như mặt đối với tử thần một dạng, giống hắn đi qua như vậy giết người không chớp mắt sát thủ. Đã sớm có đối mặt cái chết giác ngộ, nhưng bây giờ hắn thế mà sợ hãi cái chết. Lưu Du có chút nhíu mày, có vẻ như đến rồi đầu càng lớn cá, mà đối với người khác kính sợ cùng run rẩy, hắn lại như cũ duy trì vạn năm không đổi bình tĩnh. Chỉ có lâm nguy không sợ, bình tĩnh thong dong mới có thể đem bản thân bước cách tăng lên đến cao nhất. Đi ra nói tiếng người, mặt đối với loại khiêu khích này thanh âm, Lưu Du cho tới bây giờ đều không vì hắn mà thay đổi, mà là ngược lại đem một pháo. Hừ, nặng nề giọng mũi quát lạnh tiếng truyền đến, một vị dáng người khá là hùng tráng nam tử từ chậm rãi vỡ ra trong đám người đi ra. Chỉ thấy sắc mặt thanh tú, hai con người hung ác nham hiểm, một đầu màu vàng sắc mì tôm tóc, giờ phút này chính mỉm cười hành tẩu mà đến. Mexâu, Mex gia tộc cấp 7 siêu phàm giả. Seikla sắc mặt hoàn toàn mất đi sắc thái, lúc trước hắn lựa chọn cùng Mex gia tộc phân cách đi ra, hiện tại vừa thấy mặt, là địch hay bạn cũng khó khăn đo. A, Lưu Du nhìn thấy Mexâu, lập tức không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Người này thực lực vậy mà vô hạn tiếp cận bán bộ thần cảnh. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói hắn thì tương đương với bán bộ thần cảnh. Dù sao đã một cước đạp tiến vào, có thể cảm nhận được trong trời đất này linh chi lực. Thậm chí có thể mượn tới thiên thế, nghiền ép đối thủ, hoa quốc đệ nhất, thực sự là cao lớn giá đỡ. Lúc trước ta Max nhà tựa hồ có chuyên môn thiết yến mời a. A, lại nghĩ không ra ngươi như vậy cuồng vọng tự đại, cao ngạo thanh cao. Mexâu cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy cũng là chiến ý. Ta đi không đi liên quan gì đến ngươi, liền giá đỡ lớn thế nào? Lưu Du không cần suy nghĩ, mở miệng liền đi đua xe, ai mặt mũi cũng không cho. Hơn nữa chỉ là một cái Max gia tộc còn không thể để cho hắn e ngại. Trước đó sở dĩ cố ý né tránh bọn họ, đó là hắn không muốn qua sớm cùng bọn hắn chứng bên trên. Nhưng nếu như là bọn họ tới cửa tìm phiền toái, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng mà liền Lưu Du ngắn ngủi này địa hai câu nói, làm cho toàn trường siêu phàm giả đều cho quỳ. Cả người xác thực rất nghiêu bức a. Seikla cười khổ, hắn có khả năng từ Lưu Du khí tức bên trên cảm thụ được đi ra, hoàn toàn chính là tông sư đỉnh phong, căn bản là không có cách cùng cấp 7 siêu phàm giả chống lại. Hiện tại chứng bên trên cái này Mexâu, chỉ sợ sự tình không xong rồi. Thực lực của người này rất nghịch thiên a, một ngón tay còn kém đa năng đem ta đuổi đến chân trời đi. Lão Vu khóe miệng co giật, trong lòng vẫn không hiểu vì sao Lưu Du gặp ai gây ai. Ai không phục liền muốn dẫm ai. Trước kia dẫm tông sư đỉnh phong đã đủ, hiện tại ngươi muốn dẫm tương đương với bán bộ thần cảnh cấp 7 siêu phàm giả. Chán sống a. Ông Mexâu hai tay mãnh liệt kiếm thành ưng chảo hình, ngay sau đó tại lòng bàn tay của hắn phía dưới bạo phát ra một đoàn lục sắc quang mang dị năng. Cái này dị năng để cho thân hình của hắn treo rời đất mặt, một mực lên tới 4-5 mét độ cao, sau đó nhìn xuống mà xuống. Lưu đại sư, nơi này không phải Hoa Quốc, có có một số việc Nhi Dung ngươi không được. Hiện tại ngươi rời đi, chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi. Mạc Sâu rõ ràng nhất Lưu Du thủ đoạn, xác thực phi thường cường hãn. Ngay tại buổi tối hôm qua, hắn ngẫu nhiên đi ngang qua thấy được Lưu Du toàn lực thi triển quyền pháp, đem một cái hấp huyết quỷ đánh thành một sợi khói đen. Sở dĩ cho dù hắn không e ngại Lưu Du, nhưng nếu thực khổ chiến đứng lên, song phương đều không chiếm được quả ngon để ăn, phải không? Treo trên bầu trời ai sẽ không? Lão tử đi bộ liền có thể đi lên, nhìn xuống ta, chậc chậc, ngươi cũng liền chút bản lĩnh ấy nhi. Không bằng dạng này, cái này mộ không phải Mỹ quốc, khối này địa càng chứa không nổi ngươi môn. Hiện tại các ngươi cút đi, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Lưu Du cười như không cười nhìn trước mắt Mạc Sâu, sau đó đem đối phương bình mới rượu cũ phản đưa trở về. Không phải liền là một cái gà mờ bán bộ thần cảnh sao? Liền điểm ấy bức cách, trong mắt ta nhất định chính là đang đùa lưu manh. Làm can, người vậy mà dám cả gan đối với Mạc Sâu đại nhân lần này vô lễ. Phía dưới có người bắt đầu kêu gào lên, Mạc Sâu là quý tộc, bây giờ bị người nước Hoa như vậy hận, truyền đi chỉ sợ mặt mũi này gánh không nổi. Đối diện với mấy cái này tức tức cha cha thanh âm, Lưu Du mắt lạnh tương đối, vung tay lên, chảm đạo quang nhận liền rơi xuống, kình phong quét phá, xinh xinh rơi vào cái kia 7 vị cấp 6 siêu phàm giả trước mặt. Cái kia như bẻ cành khô lực phá hoại, lại đem đại địa bổ ra một đầu to lớn tháng cong hố to. Đây là không lời cảnh cáo, nếu như bọn họ lại bước, như vậy hạ một đạo quang nhận rất có thể liền đem bọn hắn xinh xinh ngăn làm hai nửa. Lộc cộc, những người kia nhao nhao nuốt nước miếng một cái, không dám phách lối nữa. Lại rủi ro chính là một chữ, tử. Nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh với ta một trận, thì phóng ngựa tới, ta hy vọng ngươi có thể chịu nổi ta một quyền. Lưu Du không tiếp tục để ý trên mặt đất người, ánh mắt trực tiếp rơi xuống phía trước Mạc Sâu trên người, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Nói thế nào đối phương cũng là cấp 7 siêu phàm giả, hẳn là sẽ không như vậy đồ ăn a. Hắn rất muốn biết được, Ngọc Thủ Đại Thành về sau có thể lay bán bộ thần cảnh đỉnh phong. Bất quá Mạc Sâu không phải, hẳn là có thể lấy trọng thương kết quả tiếp được a. Lưu Du, ngươi quá cuồng vọng. Mạc Sâu gần như nổ tung, từ trực diện Lưu Du lên, một mực thua ở miệng trận chiến bên trên, cường giả ở giữa không cũng đều là lẫn nhau tôn kính. Nhìn xem gia hỏa này đã làm chút gì, ta khuyên ngươi dùng tới mạnh nhất một chiêu, bằng không thì ta sợ một quyền này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Lưu Du ha ha cười dài, thần thái tự nhiên, thân hình của hắn càng ngày càng nhẹ doanh. Từ xưa đến nay thần vật hoặc là quốc bảo đều có người có tài mới chiếm được. Hôm nay hắn đi tới đây chính là vì mãnh thú tàn hồn. Bất luận là phương thức gì, đều phải đoạt tới lại nói. Thực sự là tiếc nuối. Nguyên bản chúng ta Mạc gia tộc muốn chiêu ngươi làm hộ pháp. Đã ngươi si mê không tỉnh, vậy liền đành phải đem ngươi hủy diệt đi. Mạc Sâu không tin Lưu Du còn có thể nghịch thiên hay sao? Cấp 7 siêu phàm giả, có thể nhẹ nhõm chém dụng nước Hoa tông sư cường giả. Mà từ Lưu Du khí tức trên thân chấn động đến xem, hiển nhiên thật nhiều coi là một tông sư đỉnh phong, sở dĩ tại quá khứ bách chiến không xấu, trong đó tất có nguyên do, bất quá là dựa vào một chút lợi hại công pháp chỗ thủ thắng. Nhưng mà, nếu như bỏ đi háo chiến, tông sư đỉnh phong linh chi lực dự trữ căn bản là không cách nào cùng bán bộ thần cảnh cuồn cuộn. Linh chi lực tương đương, hắn chỉ bằng điểm này nhận thức, sở dĩ không sợ cái này vị Hoa quốc đệ nhất Lưu đại sư. Ngươi có thể tới thử xem. Lưu Du không còn nói nhảm, quả đấm của hắn kim quang hừng hực, lần nữa đói khát khó nhịn. Lần trước một quyền dây cái kia hấp huyết quỷ hoàn toàn chưa đủ nghiền. Một chút trở ngại cảm giác đều không có. Thanh Mộc Thần, thức tỉnh, đối diện Mac Sâu bỗng nhiên giống một tiếng. Ở trên người hắn, đúng là vọt lên một trận thảm cỏ xanh quang mang. Chung quanh uy áp khí tức phô thiên cái địa. Gió cuốn bãi cỏ, bách thảo bẻ gãy, mà hắn đỉnh đầu chỗ. Trang nghiêm xuất hiện một tấm to lớn đồ đằng. Phía trên là một cây đại thụ ấn ký. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.